Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 504, thổ lộ hết, Hoàng đế gần nhất cánh cứng cắp rồi. Hôm nay trên triều đình trước mặt mọi người tuyên bố nói ta bây giờ công cao cái thế. Cố ý lấy ta trở về quê hương tế tự tổ tông. Cũng hứa ta nửa năm ngày nghỉ mới có thể trở về. Sao văn học quán sao, Nhiếp Thu Nhiễm dù nhưng đã trưởng quyền. Nhưng cũng không có chân chính đem hoàng đế cho một thanh bóp chết. Ngược lại lưu lại hắn tại ngoài sáng bên trên. Nếu nói Nhiếp Thu Nhiễm không có tâm tư khác, chân chính một lòng chung với Đại Khánh, phụ trợ hoàng đế đến chết. Cái kia nhưng chân chính là cao cao sĩ cử hắn. Hắn muốn là mình thay con trai Nhiếp Lâm kiếm cái thanh danh tốt ra. Về sau lại nâng ấu đế, lại hủy bỏ, làm con trai thượng vị. Kể từ đó, mình nhiều nhất không đem hoàng đế thay vào đó, nhưng là sẽ vì con trai trải ra một con đường đến. Đến lúc đó danh chính ngôn thuận, chỉ sợ người trong thiên hạ không có dị nghị, coi như lo sự tình đêm dài lắm mộng, có thể Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đã sớm bố trí tốt. Đại Khánh chỉ lên trời mệnh như thế, liền nên tuyệt, trừ thủy tai bên ngoài, 10 năm về sau còn sẽ còn có một trận động đất. Một đời trước lúc liền có người nói Đại Khánh hướng khai quốc hoàng đế lập quốc mới bắt đầu giết. Người quá nhiều, tích lũy không ít huyết tinh nợ nần, bởi vậy mới trêu đến gặp trời phạt, đến lúc đó nhờ vào đó tái tạo thế một phen, muốn đưa con trai đăng vị, kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc đầu đây hết thảy Nhiếp Thu Nhiễm đều đã là kế hoạch tốt. Hắn ở tiền thế sống qua một lần, muốn cho con trai tạo thế. Nhưng lại chế tạo ra một cái mình không tham luyến quyền thế mặt ngoài hiện tượng. Kia là lại dễ dàng bất quá, nhưng đáng tiếc bây giờ xem ra, hoàng đế lại là sinh dị tâm, liền một lát đều đã đợi không kịp, bây giờ náo ra như thế một cái yêu ngỗng tử ra. Đem chính mình đuổi khỏi trong kinh thành nửa năm, hắn muốn làm gì, hiện tại có thể là chính hắn không kịp chờ đợi muốn chết. Liền một năm nửa năm cũng chờ không xuống, hoàn toàn là đang buộc mình giết hắn. Hoàng đế cái này là muốn làm gì? Thôi Vi nghe đến nơi này, cũng lấy làm kinh hãi. Chỉ sợ sẽ là đồ đần cũng nghe được hoàng đế nói lời này cũng không phải vô tâm ân ni cũng không. Phải thật khen ngợi Nhiếp Thu Nhiễm công lao cái thế. Nói hắn công cao chấn chủ ngược lại là không sai biệt lắm ân ni muốn nói hoàng đế để Nhiếp Thu. Nhiễm trở về, còn lệnh cưỡng chế nửa năm mới trở về, muốn nói trong đó không có quỷ, ai đều không tin, Nhiếp Thu Nhiễm cũng nở nụ cười lạnh, một bên kéo thê tử vào nhà bên trong ngồi xuống, cái này mới nói, muốn qua sông đoạn cầu, cũng phải nhìn hắn có hay không bản sự kia, coi như hôm nay hoàng đế ngay trước mặt mọi người tại trên triều đình nói lời kia. Liền chỉ định mình không tốt ngay trước mặt mọi người phản bác mà thôi. Mặc kệ trong lòng hắn nghĩ như thế nào, chỉ sợ là đã quyết tâm muốn mượn thời cơ này gỡ vốn. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này. Lúc trước Thạch Đầu cho hắn uy qua đồ vật, trước kia hoàng đế đoán chừng chỉ coi hù dọa hắn, hoặc là hắn đã là tìm được người rồi, coi là có thể giải quyết, hoặc là đánh lấy ý định gì. Nghĩ trên đường động thủ, chuyện này giao cho Thạch Đầu đi làm, chúng ta vừa vặn ra kinh một chuyến, đương thủy tai về sau ta cùng ngươi ra ngoài giải sầu một chút. Ép một chút trước đó kinh cũng được, không trách Nhiếp Thu Nhiễm đem sự tình đều ném cho La Huyền. Thật sự là trong lòng của hắn đối với La Huyền cái thằng này cực kỳ thấu hiểu. Biết thủ đoạn hắn tiên môn khác loại, cái gì cũng có, ở tiền thế La Huyền liền là như thế này. Cuối cùng có thể xưng bá trong kinh, liền hoàng đế cũng không làm gì được hắn, bây giờ liền sự tình lại lần nữa lại đến một chuyến. Nhiếp Thu Nhiễm cũng tin tưởng La Huyền cho hoàng đế ăn côn trùng. Cũng không phải hoàng đế cho là mình có thể tìm tới cao nhân liền có thể giải quyết. Người trước hết để cho người dọn dẹp đồ vật, ta đi ra ngoài một chuyến, Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ đến đây. Lập tức lại đứng lên đến. Thôi Vi mặc dù cảm thấy có chút lo lắng, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút, cơm còn có trở về hay không đến ăn, ta để cho người ta cho giữ lại, lúc trước thế nhỏ lúc nàng đến nơm nớp lo sợ. Bây giờ không ngờ tới thật vất vả coi là đã đắng cữu tới. Hiện tại lại phải nơm nớp lo sợ một lần, đem Nhiếp Thu Nhiễm đưa ra cửa. Thôi Vi vừa về đến liền phân phó lấy Bích Nhánh bọn người thu đồ vật. Bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm thân phận không đồng dạng, muốn trở về một chuyến cũng không phải tùy tiện liền có thể giống như trước tùy ý thu thập một chút. Liền đi, nhất là hiện tại đã mình muốn đi, khẳng định Thôi Vi là không thể đem nhi nữ cũng ở lại kinh thành. Nhiếp Kiều hiện tại ngủ mê man, đồ đạc của nàng cũng không ít. Chỉ là ngày bình thường cho nàng dùng liền có thể trang đến một xe ngựa. Càng đừng đề cập cái khác, nhất là vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm trong lời nói tới ý tứ. Càng làm Thôi Vi sợ hãi, là Nhiếp Thu Nhiễm nói hoàng đế chỉ sợ đánh lấy cái khác chủ ý. Nghĩ trên đường động thủ, tâm thần có chút không tập trung đợi đến Nhiếp Thu Nhiễm muộn trời cao cũng sớm tối đen lúc mới trở. Về, mang theo đầy người hàn khí. Trên mặt lại là mang theo ý cười, chỉ xem hắn bộ dáng này, Thôi Vi liền biết sự tình không có đáng ngại, cảm thấy không khỏi buông lỏng, trên mặt cũng đi theo lộ ra ý cười đến, bên ngoài trực đêm nha đầu lần lượt đem sớm liền chuẩn bị xong nước nóng cùng đồ ăn đều đã bưng lên. Thôi Vi là sớm liền đã ăn rồi, có thể lúc này nghĩ biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm ra đi đã làm gì. Bởi vậy không thiếu được cũng phải bồi hắn ngồi một chút. Sự tình thế nào, bên ngoài thời tiết rất lạnh, mặc dù là trong phòng có thể thông khí một chút đem cửa sổ mở mà dùng sợi nhỏ dán qua. Không có gió lạnh thổi vào, nhưng không khí lạnh nhiều ít vẫn là có thể cảm nhận được một chút. Thôi Vi trước đó phân phó bọn hạ nhân nóng rượu, lúc này vừa vặn thay Nhiếp Thu Nhiễm rót một chén, để hắn ủ ấm thân thể. Một bên liền không kịp chờ đợi ngồi đi qua hỏi một câu. Hoàng đế không được, chỉ cần chúng ta vừa trở về, đừng ra ngoài giải sầu một chút chính là, đến lúc đó trở về vừa vặn lại lập tân đế, Nhiếp Thu Nhiễm nói lời này lúc hời hợt. Dường như chỉ nói một câu hôm nay thời tiết rất lạnh lời nói. Nhậm không ai từng nghĩ tới hắn dùng dạng này giọng điệu vậy mà liền quyết định một cái hoàng đế. Sinh tử. Thôi Vi sững sờ một chút, cũng không có dư thừa tâm tư đi cùng tình hoàng đế. Nghe đến nơi này ngược lại là nhịn không được thở dài một hơi đồng thời nở nụ cười. Ta ngược lại thật ra có chút lo lắng, bây giờ không có chuyện liền tốt, chỉ là chính đức hoàng đế vừa mới chết không lâu. Nếu là vừa mới tiên hoàng vừa mới băng hà, nếu là hiện tại hoàng đế này thượng vị còn không có thời gian nửa năm liền lại chết. Liền sợ người hữu tâm sẽ cho rằng trong đó có quỷ. Nháo đằng, Nhiếp Thu Nhiễm cười lạnh một tiếng, đem thê tử đưa qua rượu uống một hơi cạn sạch, cay độc mùi vị từ trong miệng thẳng tắp tràn vào trong cổ. Khiến cho trên mặt hắn nhiều hơn mấy phần ấm áp chi sắc. Chỉ là trong mắt lại là một mảnh băng tuyết, lúc đầu muốn để hắn sống lâu mấy năm, có thể hết lần này tới lần khác chính hắn không muốn sống. Ta sao có thể cho phép hắn? Nói đến chỗ này, Nhiếp Thu Nhiễm dừng một chút, mới nói với Thôi Vi, lúc trước chính đức đế khi chết còn có mấy cái chung với thủ hạ của hắn. Rất có năng lực, bây giờ ngược lại là để cho hắn sử dụng, bây giờ đã bị bắt được, tự nhiên không đủ gây sợ, chúng ta chỉ coi ra ngoài đi một vòng mà thôi. Chính dễ dàng buông lỏng một chút tâm tình, những sự tình này tình hoàng đế có thể giấu giếm được người khác, nhưng vạn vạn không thể gạt được kiếp trước hầu tại chính đức đế thủ hạ chỉnh một chút 10 năm. Nhiếp Thu Nhiễm ân đi trước đó chính đức đế chỉ sợ chết quá đột ngột. Không ngờ tới nhóm người mình sẽ có dạng này lá gan. Cũng càng không ngờ đến bởi vậy mấy người kia không có bị điều động qua. Về sau chính đức đế vừa chết. Không biết Lưu Can làm sao đem người cho lấy được trên tay. Nhiếp Thu Nhiễm trước đó một mực tại tìm mấy người kia hạ lạc. Những người này từng cái đối với chính đức đế trung thành cảnh cành. Nếu là không ngoại trừ, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đều không yên lòng. Cũng may mà Lưu Can, mình không kịp chờ đợi không giữ được bình tĩnh đưa tới cửa mà đến. Những người kia nguyên vốn cũng là Nhiếp Thu Nhiễm không có kịp thời đối với Lưu Can ra tay nguyên. nhân một trong, bây giờ những người kia từng cái bị La Huyền lấy được trong tay. Cái này hơn nửa ngày buổi chiều, hắn liền vội vàng chuyện này đi. La Huyền thủ hạ âm thị một loạt mọi người đều 10 phần có bản lĩnh. Mà Nhiếp Thu Nhiễm trong tay mặc dù tạm thời không có âm thị nhân tài như vậy. Nhưng hắn có kinh nghiệm mà ni ở tiền thế cùng là thay chính đức đế làm việc. Hắn đối với cái kia mấy người thủ đoạn cùng bản sự cùng tướng mạo hình dạng đều hết sức rõ ràng. Bây giờ chỉ cần một đường tìm tới đi, dễ dàng liền đem mấy cái kia cho là mình đều giấu bí ẩn. Trên đời thần quỷ khó biết bắt được người ở trong tay. Vừa nghe đến sự tình giải quyết, Thôi Vi nhẹ gật đầu, cũng không nhiều hỏi tới, ngược lại nói lên trở về quê hương sự tình đến. Đã dạng này, cái kia Đỗ lại trình bày đi dạo cũng thành. Trong kinh quá lạnh, năm nay đứa bé được chiều chuộng lại là cái kia bộ dáng. Ta còn thực sự sợ nàng đông lạnh ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Trở về đi một vòng mà cũng tốt, mặc dù trong miệng nói cũng tốt. Nhưng Thôi Vi trên mặt ngược lại không có gì ý cười. Thứ nhất nàng bây giờ đối với tại Tiểu Loan thôn trừ Liễu Nhân vì chính mình là lúc trước tại cái thôn kia trùng sinh, đối với thôn kia tình cảm phức tạp chút bên ngoài, Tiểu Loan thôn cơ hồ lại tìm không thấy cái gì làm cho nàng lưu luyến. Nhiếp Thu Nhiễm hiển nhiên cũng rõ ràng cảm thụ của nàng. 2-3 miếng đem đồ ăn, rửa mặt một phen, lúc này mới cùng thê tử cùng một chỗ lên giường. Nhiếp đại ca, trước kia Thôi Vi rốt cuộc là tình hình gì? Thôi Vi không biết hôm nay có phải là thụ Nhiếp Thu Nhiễm mang về tin tức ảnh hưởng tới. Nằm ở trên giường giải quyết xong cũng bế không được con mắt. Dứt khoát trống lên nửa người nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm nhìn. Trước kia Thôi Vi là cái dạng gì? Thôi Vi bản thân cũng là có ký ức, trong nội tâm nàng rõ ràng nhất, Nhiếp Thu Nhiễm biết nàng là hỏi kiếp trước Thôi Vi, bởi vậy kéo đi nàng eo, đưa nàng ép trên người mình, liền bắt đầu nói, một người nhát gan nha đầu, cũng không dám thở mạnh, như tựa như thỏ, một bị dọa dẫm phát sợ liền sợ muốn chết như là một cái giày. Người ta có thể lý trực khí trắng dẫm ở trên người nàng. Thôi Vi nghe hắn nói lấy lời nói, đem mặt ghé vào trên lồng ngực của hắn, theo Nhiếp Thu Nhiễm tiếng nói truyền đến, hắn lồng ngực đi theo chấn động, dường như thanh âm trực tiếp xuyên thấu qua lồng ngực truyền vào Thôi Vi trong lỗ tai. Nghe lời hắn nói, Thôi Vi cũng giống là thấy được cô nương kia kiếp trước một đời. Trong lòng đối với Thôi Thế Phúc bọn người sau cùng một chút do dự đều diệt hết. Ta lúc đầu vừa đi tới nơi này đại khánh hướng lúc. Kỳ thật trong lòng ta rất sợ hãi. Lại không nghĩ ở cái địa phương này ở lại. Thôi Vi mặc dù thừa nhận mình không phải nguyên chủ. Nhưng chưa bao giờ cùng Nhiếp Thu Nhiễm lại nói qua cái khác. Không biết làm sao, hôm nay nàng ngược lại là trương miệng. Nhiếp Thu Nhiễm mừng rỡ. Liền tranh thủ nàng ôm càng chặt hơn một chút. Một mặt yên tĩnh lắng nghe. Lúc trước Thôi Vi là tại nàng đại tẩu sinh con lúc, bị nàng đại ca đẩy ngã đâm vào trên tảng đá chết. Ta vừa tới lúc ấy, ngược lại là rất lo lắng, nơi này lại lạc hậu lại dã man, ta thật sự rất không quen. Thôi Vi tựa ở Nhiếp Thu Nhiễm trên thân. Nhẹ giọng nói, cùng Thôi Vi cha mẹ nàng khác biệt chính là, cha mẹ của ta vốn là đối với ta rất tốt, chúng ta nơi đó nam nữ bình đẳng. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa ăn qua Thôi Vi như thế đắng, trước kia Thôi Vi mặc dù không cho rằng là mình cưỡng chiếm nguyên chủ thân thể, thiếu nàng, nếu như có thể có cơ hội, kỳ thật nàng vẫn luôn là muốn trở về, có thể hết lần này tới lần khác trời đất xui khiến. Nàng lại là trở về không được, bây giờ lại nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói nguyên chủ tao ngộ. Kỳ thật nàng ngược lại là cảm thấy. Nguyên chủ lúc trước như thế không có, chỉ sợ mới thật sự là giải thoát. PS, canh thứ nhất ngày hôm nay tổng cộng có 4 canh, thân môn, để cho ta ngày mai tiếp tục 4 canh cảm tạ, thủy yêu miêu, tai ki, pixixi, uo, đan gạch dưới, xz1, hàn tinh hiểu đêm, 10691626663, z55. 0812151646 Z55, cười một tiếng riêu, sụp. nhà có tứ tiểu tử, quen 7898-0809-10-2059-1781. Tên dở hơi ngây ngốc đần, vuốt mèo nắm, bắt loạn, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ. 110, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ, thủy yêu miêu, tai kỳ, đi xích si, u o, đan, gạch dưới, xz 1, hàn tinh hiểu đêm, 10691626663, di 55, 0812151646, di 55, cười một tiếng riêu, sụp, nhà có tứ tiểu tử, quen 7898. 0809-10-2059-1781. Tên dở hơi ngây ngốc đần, vuốt mèo nắm, bắt loạn, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ. 110, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an converter, lắc mê trang, hết chương.